Siêu cấp thần cơ nhân, chương 596, băng nguyên chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt rồi. Quá mạnh mẽ, cái gì mở ra giải mã gen ADN cường giả. Tại người ta Hàn Sâm trước mặt chẳng bằng con chó. Thật sự quá biến thái rồi. Người ta một cái sủng vật cầu liền trực tiếp giết chết một cái mở ra giải mã gen ADN cường giả. Không biết Hàn Sâm bản thân cường đến mức nào. Cái gì sủng vật cầu? Rõ ràng là sủng vật mèo. Thần chỉ, cái, giống như cường giả a. Đây mới thật sự là cường giả. Đàm Tiếu tà tà diệt sát cường giả. Căn bản ngay cả mình đều không cần động thủ. Quả thực tựu là biến thái. Các ngươi lúc ấy không ở tại chỗ, không thấy được Tề Tu Văn những người đó biểu lộ. Mấy trăm người tiến hóa, 40-50 cái phá bách người tiến hóa, bất kỳ một cái nào phóng xuất đều là nổi tiếng nhân vật. Nhưng là ở Hàn Sâm trước mặt, nhưng lại ngay cả cái dám cũng không dám phóng một cái. Sợ Hàn Sâm một cái mất hứng, đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt. Tề Tu Văn đều nhanh muốn dọa tê liệt, làm người đem làm như Hàn Sâm a hát, đây mới thực sự là khoái ý, còn tưởng là Hàn Sâm. Người ngay cả người ta trong ngực cái kia sủng vật cũng không bằng. Sủng vật cũng là các người có thể làm hay sao? Người ta sủng vật có thể đuổi giết mở ra giải mã gen ADN cường giả. Các người tài giỏi cộng lông, từ nay về sau. Băng nguyên tử là Hàn Sâm thiên hạ rồi. Đó là đương nhiên. Nhân vật bực này trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Đừng nói là chính là một cái băng nguyên, coi như là đặt ở toàn bộ thứ hai nơi ẩn núp ở trong, cũng tất nhiên là tuyệt đỉnh nhân vật. Thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Quá con mẹ nó quá ẩn. Các ngươi không thấy được những bình thường đó không thể một xem phá bách cường giả. Tại Hàn Sâm trước mặt bộ kia như gấu, quả thực con trai của giống như là thấy thân lão tử đồng dạng. Trải qua trận này, toàn bộ băng nguyên tạo thế chân vạc thế cục bị đánh phá. Hàn Sâm chiếm cứ hoàng tộc nơi ẩn núp, hơn nữa cùng Lý Luân, Phỉ Lực ta kết thành liên minh, hợp thành mới nữ thần nơi ẩn núp, phía dưới phân ra 4 cái quân đoàn. Dương Mạn Lệ là nữ thần quân đoàn đoàn trưởng, Lý Luân là tinh luân quân đoàn đoàn trưởng, Phỉ Lực ca là phỉ lực quân đoàn đoàn trưởng, Tề Tu Văn thì là hắc thần quân đoàn đoàn trưởng, mà Hàn Sâm thì là danh chánh ngôn thuận nữ thần nơi ẩn núp sở trưởng. Chỉ là sở trưởng danh hiệu này, lại để cho Hàn Sâm cảm thấy có chút không dễ nghe. Hàn Sâm không có giết Tề Tu Văn. Thứ nhất là giết phiền toái. Hai đến như vậy lớn hoàng tộc nơi ẩn núp. Hắn cũng cần Tề Tu Văn thủ hạ chính là những nhân thủ đó quản lý. Đối với Tề Tu Văn về sau có thể hay không lại phản loạn, Hàn Sâm nhưng lại tuyệt không lo lắng. Thậm chí còn có chút ít chờ mong. Lần này tam gia liên hợp đánh hạ hoàng tộc nơi ẩn núp. Vốn chính là hắc thần nơi ẩn núp bên này thu hoạch nhiều nhất. Nhưng là vì Tề Tu Văn sự phản loạn của bọn họ, Hàn Sâm trực tiếp đem thu hoạch của bọn hắn thu sạch về chính mình sở hữu tất cả. Trở thành trên thực tế nhất người thắng cuộc lớn nhất, Tề Tu Văn bọn hắn cũng không có điểm nào hay mò được. Sở hữu chiến lợi phẩm đều bị Hàn Sâm vơ vét đi. Nhưng lại một câu oán hận đều không có. Có thể bảo trụ mạng cũng không tệ rồi. Bọn hắn quả thật bị Hàn Sâm dọa sợ. Hàn Sâm cho nữ thần quân đoàn thành viên cũng số lớn phúc lợi. Hơn nữa bọn hắn cần. Còn có thể dùng giá thấp mua sắm dị sinh vật huyết nhục. Khiến cho nữ thần quân đoàn thực lực nhanh gia tăng. Hơn nữa cũng không có thiếu người muốn gia nhập nữ thần quân đoàn. Khiến cho nữ thần quân đoàn nhanh lớn mạnh, mặc dù bây giờ còn không bằng những thứ khác 3 cái quân đoàn. Nhưng là qua bọn hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ăn, dùng sức ăn, đừng, không được, khách khí với ta, Hàn Sâm làm xe hơi nhỏ lớn như vậy một khối thần huyết cấp huyết nhục bày ở tiểu thiên sứ trước mặt. Tùy tiện nàng ăn, lúc này đây Hàn Sâm vơ vét bốn con thần huyết sinh vật huyết nhục. Đều là Tề Tu Văn cùng lôi quỷ bọn hắn giết chết. Hiện tại toàn bộ đều đã rơi vào Hàn Sâm trong tay. Chỉ có điều khổ người quá lớn, Hàn Sâm cũng là làm cho đi một tí lấy ra thịt nướng. Cùng Linh các nàng cùng một chỗ chia sẻ bên ngoài, còn dư lại chuẩn bị toàn bộ đốt cho tiểu thiên sứ. Làm cho nàng mau mau lớn lên, tiểu ngân hồ mạnh mẽ như vậy biểu hiện, càng làm cho Hàn Sâm chờ mong tiểu thiên sứ lột xác thành trạng thái chiến đấu về sau hồi. Sẽ là bực nào cường đại, ngoại trừ những này thần huyết cấp huyết nhục bên ngoài. Biến dị huyết nhục cũng là có trên trăm con nhiều. Nguyên thủy cấp huyết nhục càng là nhiều vô số kể. Hàn Sâm chính mình không dùng hết, cũng chỉ có thể bán đi. Dù sao huyết nhục không cách nào thời gian dài gửi. Hơn nữa số lượng thật sự nhiều lắm. Chỉ cái có thể bán ra đi. Hàn Sâm chính mình lưu đi một tí cỡ nhỏ sinh vật biến dị huyết nhục đến ăn. Tin tưởng không dùng được 10 ngày nửa tháng, hắn biến dị gen là có thể toàn mãn rồi. Đáng tiếc không có biện pháp mang theo tiểu ngân hồ đi ra ngoài săn giết dị sinh vật. Nếu không ta ở đâu còn cần vì thần gen buồn. Hàn Sâm vuốt ve trong ngực tiểu ngân hồ, có chút buồn bực nghĩ đến. Sở trường, khoản ta đã chỉnh lý ra đến rồi. Dương Mạn Lệ đem một phần khoản đưa đến Hàn Sâm trước mặt. Con mắt lại không tự chủ được nhìn thoáng qua Hàn Sâm trong ngực tiểu ngân hồ. Hiện tại tiểu ngân hồ ở trên băng nguyên thế nhưng mà thật to có tiếng. Đập phát chết luôn mở ra giải mã gen ADN cường giả sủng vật. Quả thực cũng không cách nào tưởng tượng. Dương Mạn Lệ trước kia cũng đã gặp tiểu ngân hồ. Chỉ cho là bình thường sủng vật. Cả ngày bị Hàn Sâm ôm chơi. Như thế nào cũng thật không ngờ. Vậy mà mạnh đáng sợ như vậy. Hàn Sâm lật nhìn khoản, chỉ là mấy ngày nay bán ra dị sinh vật huyết nhục tiền cũng đã hơn mấy chục ước. Hoàng tộc nơi ẩn núp lại trải qua doanh mà bắt đầu. Sau này thu nhập không cách nào tưởng tượng, không thể so với một cái tinh cầu cấp công ty lớn chênh lệch. Đương nhiên, so về cấp tinh tế công ty lớn khẳng định hay, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Bất quá Hàn Sâm đã rất thỏa mãn, đã có chỗ ngồi này hoàng tộc nơi ẩn núp, cho dù Hàn Sâm cái gì cũng không làm, nửa đời sau cả nhà bọn họ người cũng có thể ăn ngon mặc đẹp rồi. Bất quá đây đối với Hàn Sâm mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Mục tiêu của hắn cũng không ở chỗ này, nếu như không thể đi đến lực lượng đỉnh phong, nhiều hơn nữa tiền đối với hắn cũng không hề có tác dụng. Dương Mạn Lệ đi về sau, Hàn Sâm trong tay vuốt vuốt một cái hộp kim phong kín bình. Bên trong mặc đúng là viên kia gen tạo hóa đan. Lần trước Hàn Sâm cầm lúc đi ra, tiểu ngân hồ đối với viên thuốc này dục dịch, tựa hồ thập phần có muốn ăn bộ dạng, bất quá Hàn Sâm không dám để cho nó ăn, sợ xảy ra vấn đề gì. Đột biến gen có thể là chuyện tốt, cũng có khả năng là xấu sự tình. Cái đó và ăn dị sinh vật huyết nhục cường hóa gen bất đồng. Tiểu hồ ly duỗi ra móng vuốt đi bới ra hộp kim bình. Thoạt nhìn xác thực đối với gen tạo hóa đan nhớ mãi không quên. Hàn Sâm do dự một chút, đem cái chai mở ra, đem gen tạo hóa đan đổ ra, đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn xem có chút duỗi quay đầu lại muốn ăn tiểu ngân hồ. Hàn Sâm cầm nắm đấm. Không để cho tiểu ngân hồ đắc thủ. Thứ này người ăn hết không có vấn đề sao? Cũng không biết tiểu ngân hồ có nghe hay không không hiểu. Bất quá Hàn Sâm vẫn hỏi một câu. Tiểu ngân hồ lại thật nhanh đong đưa cái đầu nhỏ. Sau đó lại dùng cái đầu nhỏ đi cọ Hàn Sâm tay của. Hàn Sâm do dự một hồi lâu. Lúc này mới buông tay ra. Tiểu ngân hồ lập tức đem gen tạo hóa đan nuốt xuống. Hàn Sâm nhìn xem tiểu ngân hồ, cùng đợi tiểu ngân hồ biến hóa, hắn theo Tề Tu Văn chỗ đó xảo trá đến không ít gen vững chắc dịch. Nếu quả thật có vấn đề gì lời mà nói, đến cũng không sợ, đợi trong chốc lát về sau, lại chỉ gặp tiểu ngân hồ trên người màu bạc cọng lông giống như biến thành càng thêm sáng như bạc rồi. Trừ đó ra cũng không có biến hóa khác, tốt như sự tình gì đều không có sinh đồng dạng. Hơn nữa tiểu ngân hồ còn dùng móng vuốt đi bới ra bình. Hình như là còn muốn ăn bộ dạng, xem ra gen tạo hóa đan dược lực còn chưa đủ để dùng lại để cho cấp thần sinh vật đột biến gen. Hàn Sâm chỉ có thể như vậy phán đoán. 8. Thuyết chương.